Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, quá khi dễ người. Chứng kiến Vương Vi cùng Đại Hân Hân tới, nói thực ra, Liên Thải Hồng ngay từ đầu căn bản là không có ý thức được hai vị này chính là cục thành phố. Đến, lãnh đạo, quá trẻ tuổi được không nào? Vương Vi tuy nhiên ánh mắt hơi tang thương, lại vô luận như thế nào đều không che giấu được tuổi của hắn trẻ. Nhất là Đại Hân Hân, quả thực hãy cùng cái tiểu muội nhà bên giống nhau, đi đường còn mang theo điểm sôi nổi ý tứ, cũng đều ăn mặc y phục thường. Như vậy, thật không quái Liên Thải Hồng xem nhìn lầm. Phi Hồng công ty mậu dịch, chính là chỗ này, ăn mặc cao bồi quần áo quần jean. Bên trong lộ ra màu đen quần áo nịt Đại Hân Hân. Dương mắt nhìn một chút Phi Hồng công ty mậu dịch chiêu bài. Dừng bước, vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy ánh mặt trời sáng lạn. Ngay Vương Vi đều thoảng qua có chút oán thầm đại muội muội. Chúng ta là cảnh sát, đến phá án được không nào? Như ngươi vậy tử, ngay cả ta đều nhìn không được, nhưng không có biện pháp. Thân là đội sủng Đại Hân Hân chính là chỗ này sao nảy mầm. Hơn nữa không hề tính tự giác. Ngươi hào, Vương Vi tiến lên cùng Liên Thải Hồng chào hỏi. Hắn chưa thấy qua Liên Thải Hồng ảnh chụp. Cũng không thể 100% khẳng định. Đứng ở sân nhỏ cửa ra vào trông mong vị này phụ nữ trung niên. Đến cùng phải hay không Mễ Lan nói chính là cái kia nữ cường nhân. Ngoại trừ quần áo mốt một điểm, cũng là nhìn không ra cỡ nào cường hãn, ngược lại vẻ mặt mỏi mệt vẻ lo âu, có vẻ so nàng tuổi thật muốn già nua nhiều lắm, ít nhất cũng có thể chứng kiến 40-45 tuổi bộ dạng. Nhưng hắn mới mở miệng, Liên Thải Hồng chợt nghe ra thanh âm của hắn, có chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn, dùng rất không xác định mà ngữ khí nói ra, ngươi là... Vương đại đội trưởng, Vương Vi tướng mạo tuổi trẻ, thanh âm lại rất không tuổi trẻ, rất có điểm thành thục tang thương cảm giác, cùng Liên Thải Hồng trong suy nghĩ cục thành phố đại đội trưởng hình tượng tương đối ăn khớp. Liên Thải Hồng tuy nhiên không phải rất hiểu rõ cục công an bên trong tổ chức cơ cấu, nhưng nghĩ đến có thể đương làm đến đại đội trưởng người, nhất định cũng sẽ không quá trẻ tuổi. Cục thành phố đại đội trưởng, nên vậy xem như lãnh đạo cán bộ đi à nha. Chỉ là, cùng trước mắt cái này ăn mặc một thân Adidas quần áo thể thao tuổi trẻ tiểu tử. Có chút không đáp a hát, Vương Vi trên người Adidas, là Mễ Lan chuyên môn sai người cho hắn theo Hong Kong bên kia dẫn tới. Hiện tại Mễ Lan đã bắt đầu xử lý hắn phục sức vớ giày các loại. Hằng ngày đồ dùng. Những vật này, Bạch Kiều Kiều là khẳng định mặc kệ, Đường Y Y vẫn còn đến trường cũng không cần biết, Diệp Mân ngược lại có thể trông coi điểm, nhưng nàng lớn tuổi chút ít, ánh mắt cũng người trẻ tuổi không giống với. Mễ Lan cảm thấy, Diệp Mân cho Vương Vi mua quần áo có lẽ hay là trông có vẻ lão khí điểm. Cho nên cái này trách nhiệm, đương nhiên tự rơi xuống nàng Mễ Tổng trên đầu. Dù sao nàng bằng hữu nhiều, đường đi rộng, theo Hong Kong dẫn những vật này không quá khó khăn. Đáng tiếc tại Tân Thịnh huyện, còn không có bao nhiêu người nhận thức cái thế giới này nổi danh đại nhãn hiệu. Càng không biết Vương Vi trên người cái này một bộ nhìn về phía trên cũng không thế nào xa xỉ đồ. Thể thao, chống đỡ mà vượt bình thường công nhân viên trước 2 tháng tiền lương. Nhưng mà càng thêm có vẻ Vương Vi tuổi trẻ đến quá phận. Đúng, là ta chính là ngày hôm qua với ngươi liên lạc qua Vương Vi. Ngươi là Liên Tổng, Vương Vi chủ động hướng Liên Thải Hồng đưa tay ra. A hát, ngươi hảo, Vương đại đội trưởng, cứ việc trong nội tâm khiếp sợ. Liên Thải Hồng có lẽ hay là rất nhiệt tình mà hai tay nắm ở Vương Vi tay. Liên tục lay động. Vẻ mặt kinh hỉ biểu lộ, nàng tin tưởng Mễ Lan giới thiệu, Mễ Lan cho tới bây giờ đều là rất đáng tin cậy. Liên Tổng, Ngươi hào, đây là ta đồng sự Đại Hân Hân. Đại muội muội tiến lên cùng Liên Thải Hồng nắm tay, rất khiêm tốn nói, ngươi hào, Liên tổng, bảo ta tiểu đại tốt rồi. Đại cảnh quan, ngươi hào. Liên Thải Hồng một điểm nghiêm túc, cùng đại muội muội nắm tay cũng phi thường khách khí. Hay nói giỡn, tiểu đại, đó là người ta khiêm tốn. Ngươi không thể thật như vậy gọi biết không? Thấy Liên Thải Hồng vẫn còn dướn cổ lên sau này nhìn quanh. Đại Hân Hân không khỏi cười nói, đừng xem, Liên tổng, không có người khác, tự hai người chúng ta. Liên Thải Hồng rốt cuộc đè nén không được chính mình thất vọng biểu lộ. Nói ra, a hát nha, Đại Hân Hân cười nói, Liên tổng, ngươi cũng không muốn quá thất vọng. Chúng ta hôm nay là tới trước giải thoáng một tí cơ bản tình huống. Nếu như trải qua chúng ta xác minh, tình huống tương đối nghiêm trọng, chúng ta nhất định sẽ xử lý. Ngươi yên tâm đi, được rồi. Đại muội muội có lẽ hay là rất ngay thẳng. Vương Vi nhiều hứng thú mà nhìn xem, không có cảm thấy đại muội muội như thế ngay thẳng có cái gì không tốt. Phá án Tử Nha, trọng điểm là xác minh manh mối, chứng cớ vô cùng xác thực, những thứ khác không cần để ý nhiều như vậy. Ngược lại Liên Thải Hồng bị Đại Hân Hân nói được có chút ngượng ngùng rồi, ngay vội vươn tay mời khách. Một chồng vừa nói, đại cảnh quan hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, không phải ý tứ kia. A hát, Vương đại đội trưởng, đời cảnh quan, thỉnh bên trong ngồi. Mặc kệ Liên Thải Hồng trong nội tâm như thế nào nghi hoặc, như thế nào thất vọng, người làm ăn bản năng có lẽ hay là thúc đẩy nàng không đến mức thất lễ. Rất khách khí đem Vương Vi cùng Đại Hân Hân nghênh đến lầu 2 văn phòng tiếp đãi. Nhà này tầng 3 tiểu nhà dân, lầu 1 là văn phòng tiếp đãi công thất cùng phòng bếp, nhà hàng các loại, lầu 2 là nghiệp vụ khu làm việc, lầu 3 thì là công nhân ký túc xá, còn có một không tính quá nhỏ sân nhỏ, dùng cho đỗ cỗ xe, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, thật đúng là không thể nhỏ xem như vậy cái công ty. Nghe nói trước kia sinh ý làm được thuận tay thời điểm, một năm có thể lợi nhuận bàn nhỏ 10 vạn, hiện tại không được, hiện tại bị người làm cho thiếu chút nữa muốn lên sâu. Bởi vì tiết lương thủ hạ đám kia lưu manh luôn luôn đã chạy tới nháo sự. Công ty bình thường nghiệp vụ đều bị quấy nhiễu không ít, mà bị quấy nhiễu những này sinh ý, rất nhiều đều bị tiết lương, mậu thịnh công ty mậu dịch đoạt đi qua. Liên Thải Hồng không có đem Vương Vi cùng Đại Hân Hân mời đến lầu 1 văn phòng tiếp đãi công thất. Nói là văn phòng tiếp đãi, trong khoảng thời gian này đã sớm biến thành đám kia đòi nợ lưu manh tụ cư chỗ. Bọn hắn mỗi lần tới, đều nghênh ngang ngồi ở tiếp đãi trong văn phòng hút thuốc uống rượu, thậm chí trực tiếp làm đồ nướng, khiến cho chướng khí mù mịt, cả văn phòng tiếp đãi công thất danh nghĩa. Liên Thải Hồng tức giận phía dưới, cố ý chiếu cố người vệ sinh A-di, không cần phải đi quét dọn gian phòng kia, cho phép hắn như vậy lộn xộn, xem bọn hắn còn thế nào ở nơi nào đợi đến xuống dưới. Nhưng Liên Thải Hồng biện pháp này, rõ ràng kẹt không ngừng ai, cuối cùng nhất thụ hại, có lẽ hay là chính cô ta. Văn phòng tiếp đãi công thất không có làm vệ sinh không tốt chờ đợi, cái kia không có sao, đòi nợ lưu manh có thể trực tiếp xông vào Liên Thải Hồng chính mình tổng giám đốc văn phòng. Trực tiếp tại nàng tổng giám đốc văn phòng hút thuốc uống rượu ăn đồ nướng. Còn có thể chơi bài, Liên Thải Hồng còn phải trong phòng cùng của bọn hắn, không cho phép rời đi. Người nếu ngay cái này văn phòng cũng không làm vệ sinh rồi, có lẽ hay là không có gì quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể tới đi làm, chúng ta cũng không quan tâm. Bẩn điểm tựu bẩn điểm, nếu như ngươi lớp cũng không đi lên rồi, cái kia rất tốt, chúng ta đi trong nhà người chơi. Nói sau, tổng giám đốc không đến đi làm, một ngày hay hai ngày có thể tiến hành, công ty có thể cứ theo lẻ thường vận chuyển xuống dưới. Thời gian dài, công ty không phải suy sụp không thể, đó chính là tiết lương chỗ hy vọng nhìn qua kết quả. Hắn như vậy hướng trong chết bước liên thải hồng, còn không chỉ là vì vay nặng lãi cái gọi là tiền lãi. Càng lớn mục tiêu là mưu đoạt liên thải hồng công ty. Muốn đem liên thải hồng Biên Mậu Sinh Ý tất cả đều đoạt lấy đến. Biên Mậu Sinh Ý cái này một khối, đối thủ cạnh tranh có thể thiếu một cái tính toán một cái. Trên thực tế, có loại này tao ngộ xa xa không chỉ liên thải hồng một người. Cũng không dừng lại Phi Hồng Mậu Dịch gian phòng này công ty. Tân Thịnh huyện không ít Biên Mậu công ty đều bị tiết lương cưỡng bức cùng chèn ép. Trừ phi là hậu trường đủ cứng rắn, mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng tiết lương người này tâm ngoan thủ lạt, ngày bình thường rất ít mua ai sổ sách, giống nhau chỗ dựa, giống nhau hậu trường, thật đúng là không tha trong mắt hắn. Chỉ cần bị tiết lương theo dõi, không tha điểm huyết là không thể nào. Lão tử chính là kiêu ngạo như vậy, không phục a hát, không phục đến cắn ta a hát. Đây là tiết lương nguyên lời nói. Nghe nói, đây là có một hồi, một lão bản tìm hắn, giảng hòa. Không biết như thế nào chọc giận hắn. Hắn vỗ bàn lôi đình giận dữ, đem làm người trong một vị huyện lãnh đạo trực tiếp gạt tại đó. Xuống đài không được, về phần vị kia tìm hắn, giảng hòa, lão bản. Về sau lại càng ăn được một cái sâu sắc thiệt thòi. Bị tiết lương làm cho người ta đánh thành trọng thương, trọn vẹn ở 2 tháng viện mới miễn cưỡng xuống đất. Theo cái kia một lần bắt đầu, cả Tân Thịnh huyện thật sự không có người nào dám cùng tiết tổng khiêu chiến. Nói lên tâm ngoan thủ lạt, tiết lương được công nhận Tân Thịnh huyện đệ nhất. Điểm này ngay Triển Vũ đều so ra kém hắn. Triển Vũ chính là âm. Triển Vũ muốn mưu đoạt người ta công ty, có đôi khi còn muốn suy nghĩ chút biện pháp, chuyển một chỗ ngoặt, tướng ăn không đến mức khó coi như vậy. Tiết lương không phải như vậy, hắn chính là sinh đoạt, dù sao lão tử coi trọng, thì phải là ta, người không phục đến cắn ta coi như là dễ nói chuyện. Tiết tổng tâm tình tốt mới như vậy với ngươi giảng, càng nhiều là thời điểm, là, ngươi không phục. Lão tử đánh tới ngươi chịu phục. Không biết, còn tưởng rằng tiết tổng là vương đại đội trưởng sư huynh đệ. Chỉ có điều, tiết lương khi dễ chính là vô tội quần chúng. Là tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Vương vi đả kích, nhưng lại việc ác bất tận đắc tội phạm. Chính tà tự biện, liên thải hồng tại lầu 2 cái gọi là tổng giám đốc văn phòng. Trần thiết cũng cực kỳ đơn sơ. Chính là một chương tấm bình thường đắc không thể lại bình thường bàn công tác. Một chương tấm bình thường đắc không thể lại bình thường chiếc ghế tử. Một cái nước ấm hồ. Còn có 2 bà đãi khách dùng cũ mộc sofa cùng một cái càng cũ tiểu bàn trà. Trừ lần đó ra, không còn gì nữa. Vương Vi con mắt độc, ánh mắt quét qua, tự thấy nhất thanh nhị sở. Những này bàn công tác trên mặt ghế, trên ghế salon, trên bàn trà đều có lưu nhuệ khí chém tổn thương dấu vết. Cũng có số ít độn khí đập nện dấu vết. Ngày hôm qua Liên Thải Hồng ngay tại trong điện thoại hướng hắn khóc lóc kể lể tốt một hồi. Liên Tổng, văn phòng rất mộc mạc a hát. Vương Vi đánh giá chung quanh thoáng một tí. Nhìn qua cái kia phiến bị đánh nát một mặt thủy tinh cửa sổ. Nhàn nhạt nói ra. Liên Thải Hồng lập tức liền không nhịn được rồi. Tức giận phẫn nói, còn không phải đám kia trời đánh lưu manh. Bọn hắn mỗi ngày đến tới phòng làm việc của ta nháo sự. Đem ta lấy trước kia chút ít văn phòng đồ dùng tất cả đều đập phá. Tốn không ít tiền mua lão bản bàn lão bản ghế dựa. Ai, không đề cập nữa, đám kia ra hỏa thật không phải là người a hát. Vương đại đội trưởng. Đại cảnh quan, 2 vị mời ngồi, ta cho các ngươi đảo chén nước. Nói là đảo chén nước, thật đúng là một ly nước sôi. Đường đường tổng giám đốc văn phòng, cầm không xuất ra nửa điểm đãi khách vật, ngay lá trà đều không có. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi hai vị. Chỗ này của ta ngay lá trà đều không có. Không phải ta nhỏ mọn như vậy. Thật sự là lá trà để ở chỗ này, lập tức cũng sẽ bị đem bang ra hỏa lấy đi. Liên Thải Hồng mặt mũi tràn đầy áy náy. Bọn hắn mỗi ngày đến. Vương Vi hai hàng lông mày nhăn lại. Hỏi, cũng không phải là mỗi ngày tới sao? Liên Thải Hồng thật dài thở dài. Nói ra, trước kia còn đắc không phải như vậy cần. Luôn luôn tới một lần. Trong khoảng thời gian này cũng không biết uống thuốc gì rồi. Cơ hồ là mỗi ngày đến. Mỗi lần thứ nhất là ở chỗ này của ta làm cả buổi. Cái gì sinh ý cũng không muốn làm. Ngay điện thoại đều không cho tiếp. Ngươi xem ta hiện tại ngay cả điện thoại cũng không dám dẫn. Chỉ có thể phóng trong nhà. Bằng không, điện thoại bị bọn hắn chứng kiến. Khẳng định cũng sẽ bị cướp đi. Cái kia đây cũng không phải là đòi nợ rồi. Đây là ăn cướp a. Đại Hân Hân nhịn không được xen vào một câu. Đúng đấy, cướp bóc. Liên Thải Hồng càng tức giận rồi. Kêu lên. Đúng vậy, không có người quản a hát. Bọn hắn nói là gán nợ. Ta cũng vậy, không có địa phương nói rõ lý lẽ a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.